phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 348, hạ gia gặp nguy hiểm 8, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, hắn cũng không quen thuộc với Cố Nhược Vân, nhưng mà hắn lại biết nữ tử này chẳng những cứu mạng của hắn, hơn nữa còn là người phụ thân và Ngọc Nhi tín nhiệm. Hiện giờ Ngọc Nhi mất tích, có lẽ chỉ có nàng mới có thể tìm được tung tích của Ngọc Nhi. Hạ thiếu chủ, có thể nói một chút với ta hay không, đến cùng xảy ra tình huống gì? Nghe nói như thế, hai mắt Hạ Tử Hy ảm đạm xuống, than nhẹ một tiếng. Cha ta ông bị thương, ngay cả Ngọc Nhi cũng mất tích. Bỗng nhiên, một cổ khí thế cường đại bừng lên từ trên người Cố Nhược Vân, sắc mặt vốn đạm mạc của thiếu nữ nháy mắt lạnh như hàn băng, giọng nói trầm xuống. Người nói cái gì, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nào Ngọc Nhi lại mất tích? Ai, Hạ Tử Hy thở dài, nói. Ngày đó, sau khi chúng ta phân ra, lập tức đi xuống chân thiên sơn, nhưng mà lại bị triệu trưởng lão Hạ gia trục xuất ghi hận trong lòng, cấu kết với luyện khí tông muốn một lần trọng thương Hạ gia, mà luyện khí tông trừ bỏ tông gia hai cường giả võ hoàng khác đều đến đây, cha ta ông vì bảo vệ Hạ gia, đại chiến với hai võ hoàng, cuối cùng bản thân bị trọng thương. Trên mặt của hắn mang theo một chút chua xót, nhưng càng nhiều hơn chính là áy náy và tự trách. Mà Ngọc Nhi, hắn vì bảo vệ La Lị, bị cường giả còn lại của luyện khí tông cấp đánh thương, sau đó rơi xuống vách núi đen, sống chết không rõ, tất cả những thứ này đều vì người phụ thân ta đây, ngay cả nhi tử của mình cũng không thể bảo vệ tốt, ta thật sự là vô dụng. Một câu sống chết không rõ, làm cho khí thế trên người Cố Nhược Vân bắt đầu nổi lên, sát ý chợt dâng lên, khuếch tán ở trong toàn bộ đại đường. Luyện khí tông, ha ha, nàng điên cuồng nở nụ cười, sát ý trên người thẳng tới trời, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa làm tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên vì điều này. Cố Nhược Vân, ta ở đây thề, lúc này đây, cho dù ta lật tung toàn bộ đại lục, ta cũng muốn làm cho người xúc phạm tới hắn nợ máu trả bằng máu, không chết không ngừng. Kiếp trước nàng không thể bảo vệ tốt hắn, cuộc đời này có thể nào lại để cho bi kịch xảy ra lần nữa. Người dám thương tổn hắn, nàng nhất định làm cho cả nhà y bị giết, trọn đời không được siêu sinh. Hiện tại người luyện khí tông ở nơi nào? Cố Nhược Vân nâng mắt lên, giờ này khắc này, ở trong mắt thiếu nữ chỉ có sát ý ngập trời. Hiện tại người luyện khí tông ngay tại Thiên Thành, chỉ là bởi vì Hạ gia chúng ta có thần thú trấn thủ, bọn họ không dám tiến đến, nhưng mà nhiều ngày như vậy, thần thú đại nhân cũng không có động tác gì, cho nên ta tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ ra tay. Cố cô nương, luyện khí tông có hai cao thủ cấp bậc võ hoàng, còn có mười mấy võ vương, chúng ta không thể có bất kỳ sơ suất gì. Hạ Tử Hy khẽ mím môi mỏng, trên mặt mang theo lo lắng, phải biết rằng, võ hoàng duy nhất của Hạ gia đã bị hai người bọn họ kết phường đánh cho bị thương, cho dù Cố Nhược Vân đã trở lại cũng không tất sẽ là đối thủ của những người đó. Võ hoàng, Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, thì tính sao, lúc này đây, chính là cường giả võ tôn đến đây, ta cũng nhất định làm cho hắn có đến mà không có về. Võ hoàng thì sao, xúc phạm tới Ngọc Nhi, đến một người nàng sát một người, đến một đôi, giết một đôi. Ở trên đại lục này không thể nói đạo ký, chỉ có trừng phạt thảm thống mới có thể làm cho bọn họ không dám lại dễ dàng ra tay đối với người nhà của. Góc truyện audio.com, nàng, Hạ Tử Hy có chút khiếp sợ, tuy rằng lúc trước Cố Nhược Vân biểu hiện thực lực rất cường đại, nhưng mà bất luận như thế nào, nàng cũng chỉ là một võ vương mà thôi, thực lực cường giả võ vương, như thế nào chiến thắng kẻ địch vượt xa một cấp bậc. Cách chương.